Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, khủng long đem mèo cho tất rồi. Tàng Vũ lần nữa rơi vào trầm mặc. Diệp Sát nói rất thành khẩn. Sự thực trên, thật sự là hắn không phải đang uy hiếp Tàng Vũ. Hai chuyện hoàn toàn chính xác không liên quan. Diệp Sát muốn đánh chết Hạ Thiên. Thật đơn giản là Diệp Sát nghĩ muốn đánh chết hắn mà thôi. Chỉ là, Tàng Vũ thực sự xui xẻo chút. Bởi vì, như thế vừa đến, hắn tựa hồ liền không có cái gì lựa chọn rồi. Diệp Sát nói, không bằng, chính mình trở thành thừa vụ trưởng. Tàng Vũ nâng lên đầu, nghi hoặc nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát nói, lúc trước ta đối Nhiếp Phá nói qua, báo thù loại chuyện này, cũng nên chính mình đến, mới có thể cảm giác được khoái cảm. Tàng Vũ minh bạch rồi Diệp Sát ý tứ, trầm giọng nói, đến lúc đó, ngươi sẽ thả ta đi. Nghĩ ra được Diệp Sát che chở, đầu tiên muốn trở thành Diệp Sát nhân viên phục vụ. Nhưng có cái nào một tên thừa vụ trưởng sẽ không chú ý dưới tay nhân viên phục vụ mong mỏi chờ thành thừa vụ trưởng. Diệp Sát nói, như vậy, lần này nên đến phiên ngươi đánh cược một keo rồi. Hoặc là ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Dù sao tại tử vong đoàn tàu trên, ai cũng không thể cầm ngươi làm thế nào. Tàng Vũ gật gật đầu, sau đó rời đi cá nhân thùng xe. Hắn còn có thời gian. Nhưng thời gian không nhiều, bởi vì hắn đã không cách nào rời đi tử vong đoàn tàu rồi. Thừa vụ trưởng có tư cách tra duyệt mỗi một trạm thông hướng địa phương. Cam Lâm nếu như muốn giết Tàng Vũ, tất nhiên có thể biết rõ hắn đi rồi nơi nào, mà tử vong đoàn tàu hoàn toàn chính xác là an toàn. Nhưng Tàng Vũ cũng không thể một mực đợi tại tử vong đoàn tàu trên. Nhưng ít ra tải để đứng trước. Tàng Vũ còn có cân nhắc thời gian, đưa mắt nhìn Tàng Vũ rời đi, Diệp Sát hướng lấy A Con nói, đem bạo quân F003 thi thể cầm tới phòng làm việc đi thôi. Nghiên cứu một chút, nhìn xem đối ngươi là có hay không có chỗ tốt, trước kia đều là Diệp Sát nghiên cứu, nhưng A Con tiến hóa về sau, đến cùng là thế nào dạng tồn tại, Diệp Sát cũng đoán không ra. Đã nhưng như thế, nói gì nghiên cứu, cũng may, A Con bản thân bởi vì Arbiter chứa đựng tin tức, tri thức mặt phi thường phong phú, do A Con chính mình đi giải quyết những này, cũng không có vấn đề gì. A Con gật gật đầu sau, tiến vào phòng làm việc, Diệp Sát tựa ở ghế sofa trên, nặn rồi nặn sống mũi, suy nghĩ. Chuyện gần nhất hoàn toàn chính xác có chút nhiều. Cam Lâm thành rồi thừa vụ trưởng. Mặc dù Tàng Vũ đem quá trình nói rất đơn giản, nhưng Diệp Sát tin tưởng quá trình rất hung hiểm. Về phần thủ đoạn, xúi dục, đánh lén, thay thế, đây là Cam Lâm sở trường nhất. Mà lại, tại Diệp Sát xem ra, Cam Lâm thay thế John còn không phải mấu chốt nhất. Dù sao thừa vụ trưởng vị trí ngay tại chỗ ấy, ai cũng có thể ngồi lên. John cùng Diệp Sát quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Đổi thành Cam Lâm về sau lại có thể thế nào đâu. Cho nên, Diệp Sát để ý không phải thừa vụ trưởng vị trí này. So sánh để ý địa phương, là Cam Lâm bả vai trên con ưng kia, bên chân kia đầu sói. Nếu như Cam Lâm thành công phá giải kia đoạn nói, có lẽ nàng có lẽ còn có một đầu cự thú, hoặc là một tên cái gọi là đại đế. Tóm lại, Diệp Sát từ con kia xích hỏa hùng ưng cùng kia đầu minh thổ chi sói thân trên. Cảm giác được rồi phiền phức, cũng liền mang ý nghĩa. Cam Lâm thực lực mức độ lớn tăng lên rồi. Đây mới là Diệp Sát để ý địa phương. Cam Lâm thực lực vốn là so sánh đoán không ra. Hiện tại lại rõ ràng mạnh lên rồi. Nếu như địch đúng, đương nhiên lại là kiện phi thường chuyện phiền phức. Tiếp theo, còn có Hạ Thiên. Diệp Sát nhớ lại, trí nhớ bên trong. Một đời trước Hạ Thiên đương nhiên không có khả năng là thừa vụ trưởng. Bởi vì, kia thời điểm Diệp Sát đều không phải là những người khác, lại làm sao có thể là đâu. Về phần phương diện khác, Diệp Sát suy nghĩ hồi lâu, đối Hạ Thiên đánh giá là một cái sở trường ẩn nhẫn cũng người dối trá. Đánh giá như vậy cũng không phải là bởi vì Diệp Sát đối với Hạ Thiên có sát ý cùng lửa giận. Sự thực trên, đây cũng không phải là nghĩa xấu, mà là ca ngợi. Đúng vậy, tại mặt thế bên trong, đánh giá như vậy chính là ca ngợi, bởi vì có thể sống so sánh lâu. Lại nói, ẩn nhẫn vốn là không thể tính nghĩa xấu, vậy đại biểu thực chất bên trong nhưng thật ra là cái rất kiên nghị người. Về phần dối trá, thì là để cho tiện chính mình ẩn nhẫn ngụy trang. Tựa như Hạ Thiên xuất hiện tại nhà hàng, giả ra bồi lễ nói xin lỗi bộ dáng, đơn giản chính là trấn an Diệp Sát. Thậm chí, hắn có lẽ sẽ đối tiểu mập mạp cùng Diệp Nguyệt làm ra bồi thường. Dù sao, xem như tân tấn thừa vụ trưởng, hắn rất khó đấu thắng Diệp Sát, cho nên, hắn được nhẫn. Đương nhiên, nếu như Hạ Thiên thật giết rồi tiểu mập mạp cùng Diệp Nguyệt, có lẽ chính là một bộ khác cách làm rồi. Dù sao, loại trình độ kia cũng không phải biểu đạt một chút áy náy liền đầy đủ người rồi. Cho nên, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, quyết định tại đánh giá càng thêm vào người thông minh cùng có kế sách hai cái nhãn hiệu. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí. Tại Diệp Sát xem ra, kia năm cái tên bên trong, khó giết nhất hai cái tên. Một cái tên gọi Kim An Dịch, một cái khác gọi là Hạ Thiên. Kim An Dịch thuộc về có thực lực, lại có rõ ràng sinh tồn chi đạo người. Tâm trí kiên nghị, tự nhiên không tốt giết. Bởi vì, trình độ nhất định trên mà nói, Diệp Sát cũng là dạng này người. Nhưng Kim An Dịch bị quản chế tại Lý Huyền Hà, cũng không thể chiếu vào chính mình ý chí đến hành sự. Cho nên, mặc dù là một trận ác chiến, nhưng cuối cùng vẫn là chết rồi. Nhưng Hạ Thiên hoàn toàn chính xác có chút khó làm. Này thừa vụ trưởng chức vị làm sao lại rơi xuống trên người hắn đâu. Bất quá, không vội, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, lộ vẻ có chút dữ tợn nói. Lâu như vậy đều chờ rồi, cái nào quan tâm lại chờ thêm một chút. Diệp Sát vỗ vỗ gương mặt, tạm thời đem những này chuyện phiền phức từ trong đầu loại bỏ rơi. Sau đó đứng dậy hướng đi phòng tắm, hắn dưới mắt cần nghỉ ngơi một hồi. Tiếp theo thời gian có chút bình thản, Diệp Sát lần này chấp hành nhiệm vụ tốc độ có phần nhanh. Khoảng cách tử vong đoàn tàu khởi hành thời gian còn sớm. Đối với những cái kia cổ đại văn minh vật phẩm nghiên cứu, trừ rồi quan tài đá bên ngoài, cái khác đều là đình trệ trạng thái, chỉ có thể thời khắc tiến hành quét hình. Mà đối với quan tài đá, đã nhưng chất lỏng quái vật cùng Abiter đều tiến hóa, Diệp Sát tự nhiên đem thép giáp Tà Ngô cũng bỏ vào. Trước mặc kệ có hay không lục lọi ra quan tài đá tiến hóa điều kiện, dù sao tiến hóa luôn luôn kiện tốt chuyện. Trừ cái đó ra, Hạ Thiên rất yên tĩnh, Cam Lâm rất yên tĩnh, Tàng Vũ cũng rất yên tĩnh, chẳng có chuyện gì phát sinh. Nhưng đây không phải tin tức tốt, phong bão đang nổi lên bên trong thời điểm mới đáng sợ nhất. Đương nhiên, cũng không phải là không có tin tức tốt. Ngày thứ năm thời điểm, lão bản nương thông chi Diệp Sát đi tòa ăn. Cái này là nhỏ Miasis. Diệp Sát nhìn trước mắt chiếc lồng nói. Khó trách Vương Lực Khôn nói ra hỏa này giống chó. Nhỏ Miasis thân thể mảnh dài, đuôi dài, chân ngắn, giống như là mèo, nhưng là đầu có chút cùng loại với chó. Lỗ tai dựng thẳng lên, nhọn, hoặc là có thể càng trực tiếp chút, giống như là bộ mặt kéo dài rồi một chút Chihuahua. Trừ cái đó ra, con này nhỏ Miasis huyết thống là biến dị, tự nhiên còn có một chút cái khác đặc thù, mà cái này đặc thù xác thực để Diệp Sát vô cùng kinh ngạc. Con kia nhỏ Miasis lưng trên có một loạt cùng loại kiếm long sừng hình dáng cốt bản, phần đuôi có 6 cây còn quấn gai dài. Diệp Sát thật không dám tin tưởng mà hỏi: "Khủng long huyết thống?" Lão bản nương gật gật đầu. Diệp Sát lập tức một mặt tất rồi chó biểu lộ cảm giác vô cùng kinh dị. Như thế nào mới có thể để một cái nhỏ Miasis có khủng long huyết thống? Khó nói khủng long đem mèo cho tất rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.